Anime dị giới lữ hành gia, chương 140, Bỉ Dực Chi Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ăn, như mọi khi, Stella hăm hở dùng bữa. Thể chất ăn bao nhiêu đều không mập, quả thật làm cho mọi thiếu nữ hâm mộ. Đúng rồi mama, chị Luna tuần tới là trở về. Chúng ta cũng nên mở bữa tiệc ăn mừng thật lớn a. Stella có chút mong đợi nhìn về phía Hoàng hậu Astrea. Lunae Vermilion, trưởng công chúa của đế quốc tuổi sấp xỉ với Ellen, từ năm ngoái đã đi sang nước ngoài du học. Đương nhiên rồi, Astrea gương mặt mỉm cười đáp lại, tuy thỉnh thoảng có liên lạc nhưng nàng cũng rất nhớ Luna. Đổi lại Ellen bên này, thì chưa biểu hiện phản ứng quá lớn. Luna và Ellen quan hệ tuy không tới nỗi tồi tệ, có điều tất nhiên chưa được thân thiết bằng với Stella. Thường ngày gặp mặt cũng chỉ cung kính chào hỏi rồi ai lo việc nấy. Khác với Stella, thật đáng tiếc rằng công chúa Lunae chỉ là người bình thường, nói cách tàn nhẫn một chút so với Blazer hoàn toàn là người của hai thế giới. Thêm việc Ellen thường xuyên phải bận rộn vì chuyện của phản loạn quân, lúc rảnh thì tranh thủ huấn luyện Stella, nên thật ra có rất ít dịp trò chuyện cùng Luna. Tình cảm khó mà tăng tiến cũng dễ hiểu. Astrea bỗng nhiên không nhịn được rên gì. Mẫu hậu, người làm sao vậy? Stella lo lắng kêu lên. Không, ta chỉ là cắn trúng lưỡi. Astrea vội vàng đáp lời, ánh mắt oán trách lườm tên hoàng tử nào đó một cái. Ha ha, Ellen lúng túng thu tay về. Lo đăm chiêu suy nghĩ, không cẩn thận dùng sức, uống hớp trà cho nội tâm sao động bình tĩnh lại, Ellen mới chậm rãi lên tiếng. Ta lại sắp phải ra ngoài một chuyến, ca ca đại nhân, gương mặt của Stella lộ rõ vẻ không vui. Vừa về nhà được mấy ngày, Ellen lại phải đi công tác. Xử lý một số sản nghiệp quan trọng ở nước ngoài, ta bắt buộc phải đi. Phản loạn quân cũng xem như sản nghiệp, không phải sao? Người đã từng hứa giúp ta rèn luyện sử dụng tâm nhãn a, gương mặt thiếu nữ phình lên như kẹo bông, trông khá đáng yêu. Lần sau đi, Stella, ách, vừa định đưa tay tới một thao tác quen thuộc, động tác Ellen chợt khựng lại. Nhìn cô em gái chưa gì đã giơ hai tay ôm đầu không cho phép mình chạm vào, hắn cảm thấy thật buồn cười. Lần này, Ellen thực tế có nhiều chuyện quan trọng cần đích thân đi làm. Đầu tiên là lôi kéo vài cường giả nằm ngoài hai thế lực lớn vào phản loạn quân. Nhớ tới bóng hình xinh đẹp lần trước nhìn thoáng qua, Ellen hơi có chút mong đợi. Về phần tử thần sa mạc Nasem'an, Salem, mạnh thì đúng là mạnh, khả năng còn nhỉnh hơn Edelweiss một bậc, dù gì cũng biết biến thân sao. Tuy nhiên, thành thật mà nói, vẫn không có vị nữ kiếm sĩ kia hấp dẫn người. Đương nhiên đây không phải là vấn đề dung mạo, tuy nàng cũng rất xinh đẹp nhưng Ellen hiện giờ thiếu nữ nhân sao. Chủ yếu là chiến lực dưới tay quá ít, độ trung thành còn rất nhiều vấn đề. Người mới thì cần thời gian huấn luyện, kế hoạch dụ dỗ bên Wallenstein chưa biết tiến triển thế nào. Danh tiếng và tính cách của Edelweiss có vẻ như dễ nói chuyện hơn Nasem nhiều. Ellen không ngây thơ đến nỗi cho rằng chỉ cần đánh bại một người là dễ dàng làm cho đối phương quy tâm, còn cần thao tác hợp lý. Hơn nữa, quê hương của nữ kiếm sĩ kia đồng thời tọa lạc tại châu Âu. Nơi cư trú cũng gần như công khai, không khó tìm kiếm như tử thần sa mạc với hành tung bất định. Cho nên, mục tiêu đầu tiên, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Đỉnh núi Edelberg từng là phần lãnh thổ thuộc về Estonia, một quốc gia nhỏ với vài triệu cư dân nằm ở phía tây liên bang Nga, tiếc rằng nhiều năm trước đã bị từ bỏ và được mọi người xem như cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nơi đây là chỗ cư trú của tội phạm nguy hiểm nhất trên danh sách truy nã bởi cả liên minh lẫn đồng minh. Bỉ Dực, Twin, Queen Edelweiss, đương nhiên, gặp mặt nữ nhân nắm giữ danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất thế giới này, Ellen thì không thể nào công khai. Lẻn vào đã là tình thế bắt buộc, trải qua sự kiện bị Kiriko phát hiện, Ellen thông qua việc chú tâm luyện tập đã khống chế ma lực lẫn thân thể đạt tới trình độ cực kỳ tinh vi, thêm một số năng lực đặc biệt phụ trợ, khả năng che giấu của hắn đã vượt xa bất kỳ người ám sát nào trên thế giới. Ellen thật ra trước đã vài lần tưởng tượng lần chạm trán của mình với Edelweiss, cũng chuẩn bị sẵn lời thoại để mà mời chào nàng gia nhập vào phản loạn quân. Xuất thân và thực lực của nữ kiếm sĩ đó, chú định sẽ không thể mãi mãi giữ trung lập ở loạn thế sắp tới. Cho thấy thân phận cộng thêm khuôn mặt dễ nhìn, Ellen có 7 thành nắm chắc sẽ thành công thuyết phục. Nhưng sự thật cho thấy việc vào nhà mà quên bấm chuông cửa, đúng là rất có khả năng xảy ra vài tình huống lúng túng. Trong gian phòng nhỏ, ánh nến chập chờn trên chiếc bàn ăn. Vẫn là như cũ, làn da trắng nõn, mái tóc dài óng ánh sắc bạc như đóa hoa trắng tinh nở rộ giữa mùa đông lạnh giá. Có điều, tại sao lại thành ra giống với Stella ăn hàng như vậy? nhìn đống đồ ngọt gồm bánh kem, cookie bày biện chen chúc nhau, một nữ nhân như thiếu nữ đôi mươi đang liên tục chiến đấu, nét hạnh phúc trên khuôn mặt là quen thuộc như thế, Alan thật lâu lâm vào trầm mặc. À, ngươi là, phát giác được người tới, Edelweiss hơi trợn to cặp mắt tay cầm chiếc muỗng còn chưa kịp hạ xuống. Có vẻ như ta tới không đúng lúc, nam tử tóc đen miễn cưỡng nở nụ cười. Vài phút sau, Edelweiss đã biến trở lại thành nữ kiếm sĩ lạnh lùng như lần đầu gặp gỡ. Tay cầm song kiếm, bộ giáp nhẹ chỉ bao phủ số ít bộ phận trên thân, lộ ra da thịt trắng tinh làm người khó mà rời đi ánh mắt. Tuy nhiên hắn hiểu rõ y phục được thiết kế gợi cảm như vậy cũng chỉ vì mục đích khiến cho cơ thể dễ dàng chuyển động mà thôi. Yên tĩnh nhìn chăm chú vào nam tử tóc đen trong giây lát một chút bối rối khi bị người chứng kiến cảnh ăn hàng, mau chóng tan biến. Điều quan trọng bây giờ là làm sao ứng phó đối phương. Những năm nay, nàng gặp những người trẻ tuổi bồng bột muốn khiêu chiến danh hiệu mạnh nhất đã quá nhiều. E hèm, vậy là, người tới thách đấu phải không? Giọng nói bình tĩnh tới mức như băng sơn lạnh lẽo, nhưng sự kiện trước đó lại khiến cho Alan không dậy nổi tí nào cảm giác chân thật. Ách thật ra, hắn bây giờ đâm ra lúng túng. Nói thẳng ra ta là Tyrant, mời ngươi nhập đội. Kế hoạch đối thoại nghiêm túc được chuẩn bị lúc trước có vẻ đã bị phá sản. Edelweiss khẽ nhăn lại đôi mi. Chẳng lẽ, bị dọa sợ, nàng đã cố hết sức thu liễm khí thế rồi. Tiếp đó gương mặt vốn vô biểu tình lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù vẫn chưa rõ thiếu niên làm thế nào tránh thoát được cảm giác của mình, Edelweiss cũng chưa suy nghĩ nhiều, năng lực của Blazer thiên kỳ bách quái. Không để Alan lúng túng bao lâu, Edelweiss lại tiếp tục mở miệng. Thiếu niên, quyết đấu thật sự khó mà nương tay, người có khả năng sẽ mất đi tính mạng. Nghe lời khuyên của ta, con đường tìm kiếm sức mạnh phải tuần tự mà tiến lên, ngươi còn rất trẻ tuổi. Lời nói quan tâm êm tai xen lẫn trang nghiêm thần thánh, có thể thấy trong nội tâm Edelweiss vẫn rất mềm mại, nhưng khi vào trong tai nam tử tóc đen thì lại khác biệt hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trẻ tuổi, gương mặt Alan co giật, ta bây giờ là đại boss đẳng cấp thế giới có được hay không? Hôm trước vừa phất tay lên là ngàn vạn người hô ủng quỳ bái. Edelweiss tất nhiên không biết rõ trong nội tâm Alan đấu tranh, vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ. Đương nhiên, nếu ngươi thật lòng muốn thỉnh giáo ta cũng không ngại. Được rồi, ngươi diễn một màn trưởng bối chỉ giáo hậu bối mới là khá kỳ quái đi, dưới môi còn dính tí kem trong suốt chưa lau hết kia. Nghĩ tới đây, hắn hơi nở nụ cười. Vị A-Z này, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. A-D-A-Z, hiện tại đến phiên mí mắt nữ kiếm sĩ tóc bạc nhảy lên, đầu óc ngắn ngủi lâm vào hỗn loạn. Trông nàng già như vậy sao? Edelweiss lúc này đã có chút hoài nghi bản thân, sáng nào mình cũng soi gương a, kể từ khi trở thành Desperado cho tới nay, dung mạo xem như là định hình, ăn hoài vẫn chưa thấy mập. Hà, không đúng sao, ngươi so với mẫu thân ta cũng chỉ kém vài tuổi đi. Khóe miệng hắn hơi dương lên, tới thêm một đợt bạo kích. Thân thể Edelweiss lập tức như bị chạm điện, không tự chủ được lùi lại vài bước. Nhắc mới nhớ, nàng năm nay gần 30. Hình như vẫn còn độc thân ai, một lời tỏ tình cũng chưa từng có. Cùng thế hệ như Unclock Shinyuji Kurono, người ta đều sinh cả hài tử. Tình trạng khó chịu bị cả hai thế lực lớn căm thù khoan nhắc tới, chiến tích hung hãn đánh bại 300.000 quân đội còn đó, ai mà có gan muốn nàng. Kết hôn xong cuộc sống hàng ngày đa phần là phải nghe lời vợ răm rắp lăng nhăng bên ngoài lại rất dễ bị chặt, nghĩ tới cảnh đó thôi cũng phải buộc 99. Nam nhân chùn bước, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của nữ vũ thần dần dần hiện lên vài tia nhăn nhó. Nhưng dù sao bản thân vốn là một Blazer cường đại, Edelweiss rất nhanh lấy lại tinh thần, con ngươi màu lam hiện lên vài tia căm tức hướng về phía Alan. Đáng tiếc cho trương mặt mũi anh Tuấn, nói chuyện đúng là khiến người ta chán ghét. Cảm nhận ánh mắt như mang đâm của Edelweiss, Alan đột nhiên cảm thấy vị nữ kiếm sĩ này thật sự thú vị hơn những gì mình từng tưởng tượng nhiều. Được rồi, không đùa ngươi. Ma lực tuôn trào, hàng loạt những hạt băng tuyết rơi rụng xung quanh hai người lập tức bị bốc hơi. Divine Commodentis trên tay đã cụ hiện hóa, hiện lộ ra phong mang sắc bén, không hề e ngại chỉ thẳng vào trước mặt vị kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Hãy cho ta kiến thức một chút, bỉ dực chi kiếm được thế nhân tán tụng tuyên. Queen Edelweiss, cách chương.